Võng du đại tướng sư, chương 191 cơ táng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà đi, nguyên lai sát nhân trang có động thiên khác. Tả Dương trong lòng ngơ ngác, quan sát chu vi, nơi này càng là một cái không biết người là vẫn là thiên nhiên hình thành lòng đất hang động, tuy ở dưới đất nhưng bởi vì trên vách tường có chiếu sáng dùng ngọn đèn, càng không có chút nào hiểm hắc ám. Nhưng còn không kịp nghĩ nhiều cái gì, một đạo bóng người màu đỏ cũng đồng dạng té xuống, liền ngã ở Tả Dương bên người, người này không phải người khác chính là cùng với đồng hành cung Bích Nhược. Sau đó, phu nhân, đôi kia thì muội còn có quản gia cùng cái kia 7-8 cái tá điền cũng dồn dập dọc theo rủ xuống vào trong giếng một sợi dây thừng bò đi. Chỉ là hạ xuống sau khi thân phận của bọn họ đã hoàn toàn biểu hiện đi ra. Phu nhân gọi là Cơ phu nhân, tỷ tỷ gọi là Cơ Lăng Yến, muội muội gọi là Cơ Lăng Phượng, quản gia gọi là Đông Quách Cao, mà những người tá điền thì lại thống nhất gọi là Sát nhân trang cấm địa đao vệ. Nhấc đi vào, Cơ phu nhân quát một tiếng, những người sát nhân trang cấm địa đao vệ liền tiếp tục xem trước như vậy đem Tả Dương cùng cung Bích Nhược nhấc lên, dọc theo đèn đuốc sáng choang nhưng có chút chật hẹp lòng đất hang động đi vào bên trong. Tả Dương có thể cảm giác được bọn họ hẳn là ở hướng phía dưới đi. Như vậy ước chừng đi rồi 5,6 phút dáng vẻ. Địa hình nhưng rộng rãi sáng sủa lên, nơi này càng là một cái vô cùng rộng rãi lòng đất hang động, có tới một cái sân bóng lớn như vậy. Bọn họ từ trên xuống dưới tiến vào, hiện tại nằm ở hang động chỗ cao, nhìn xuống phía dưới, có thể phi thường thấy rõ ràng ở vào lòng đất chính giữa hang động, đang có một tòa gạch xanh ngói đỏ lòng đất sơn trang, quy mô thậm chí muốn so với phía trên. Dương sơn trang, còn muốn lớn hơn, này, chính là trong truyền thuyết sát nhân trang. Sát nhân trang cấm địa đao vệ tiếp tục dơ lên bọn họ, dọc theo uốn lượn mà xuống đường nhỏ hướng phía dưới đi. Đường nhỏ hai bên cấy ghép một chút tạo hình giữ tợn cây cối, có điều nơi này hiển nhiên không thích hợp bất kỳ thực vật nào sinh trưởng, bởi vậy chúng nó trên căn bản chính là bị ngạnh cắm vào sơn trong đá, hiện tại đã tất cả đều chết héo, biểu bì trên hiện ra một chủng loại tự với bị thiêu quá bình thường màu đen mục nát màu sắc. Mà ở những cây cối này trên cành cây diện. Thì lại còn treo một ít hình khối lồng sắt, bên trong lồng sắt còn bày đặt lấy các loại giữ tợn tư thái nhân loại bị chết xương khô, thậm chí có chút bên trong lồng sắt nhân loại xương cốt còn rất mới mẻ, mặt trên mang theo một ít còn cụ có lượng nước thịt thối. Bởi vậy, toàn bộ trong huyệt động đều tràn ngập một luồng tương tự với lò sát sinh bình thường mục nát mùi vị, có chút gai mũi. Công tử, bất luận sát nhân trang trang chủ có hay không là kẻ thù của ta, những người này đều đáng chết. Cùng Bích Nhược sử dụng truyền âm nhập mật đối với Tả Dương nói rằng, trong giọng nói dẫn theo chút hàm răng ngứa sát ý. Tả Dương trùng nàng hơi gật đầu một cái, biểu thị tán đồng, huống hồ có cùng Bích Nhược một cao thủ như vậy NPC ở trong lòng hắn cũng thoáng có một ít để cũng không sợ gây sự. Chỉ chốc lát sau, đoàn người rốt cục tiến vào sát nhân trang bên trong. Tiểu bảo bối của ta, đừng chạy, ngươi mau trở lại. Bằng không ta sẽ giết ngươi, đem ngươi làm thành ngon miệng miêu thịt viên. Nương theo âm thanh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một con mèo màu đen ở mặt trước chạy trốn, một cái gầy yếu thấp bé ăn mặc kiện hoa áo choàng người ở phía sau chăm chú đuổi theo. Hắn cái kia trên mặt tái nhợt giữ lại hỗn độn tròm râu, trên mặt đã đầy là mồ hôi hột, búi tóc cũng rối loạn, thậm chí ngay cả giày đều bóc ra một con, mô dạng xem ra lại chật vật lại buồn cười. Thân phận biểu hiện người này chính là sát nhân trang trang chủ. Cơ táng hoa, công tử chính là hắn. Cùng Bích Nhược truyền âm nhập mật lại tới nữa rồi, lúc này âm thanh run dữ dội hơn, cũng không biết là kích động, vẫn là phẫn nộ. Lúc trước chính là hắn giết nhà ta người, nhục ta thuần khiết coi như hắn hóa thành cho ta cũng một chút liền có thể nhận ra. Bình tĩnh tìm một cơ hội cố gắng một đòn mất mạng. Tả Dương cũng rất muốn dùng truyền âm nhập mật như thế nói cho Cung Bích Nhược đáng tiếc hắn sẽ không, cũng chỉ có thể cho mấy cái ánh mắt để diễn tả mình ý tứ, cũng không biết nàng có hay không nhìn hiểu. Có điều nếu là Cung Bích Nhược giờ khắc này lập tức nổi khùng, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao chuyện này đã ở nàng đáy lòng đè ép rất nhiều năm, giờ khắc này nhìn thấy kẻ thù đang ở trước mắt, làm sao vẫn có thể nắm giữ được. Đương lệnh hắn không nghĩ đến chính là cũng không biết là xem hiểu ý của hắn, vẫn là chiếm hữu những dự định khác, Cung Bích Nhược lại mạnh mẽ nhịn xuống. Như cũ như là trước như vậy không nhúc nhích bị người dơ lên. Phu quân, không muốn lại để ý tới con súc sinh kia, chúng ta mang cho ngươi món đồ chơi mới đến rồi. Cơ phu nhân rất xa liền lên tiếng chào hỏi. Trà mau tới đây, hai người kia rất thơm đây. Muội muội Cơ Lăng Phượng cũng ở một bên kêu lên. Ế, ha ha ha, món đồ chơi mới ta yêu thích đến đi. Cơ táng hoa nghe được tiếng kêu, con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, cũng không biết làm cho cái gì quái lạ khinh công, trên không trung phiên mấy cái vòng, trong nháy mắt liền đến Tả Dương cùng Cung Bích Nhược trước mặt. Lúc này, những người sát nhân trang cấm địa đao vệ đã đem Tả Dương cùng cung Bích Nhược ném xuống đất. Hừm, ta muốn ăn đi mũi của hắn cùng con mắt, không, ta muốn ăn đi hắn cả khuôn mặt, cuối cùng ăn nữa đi con mắt. Ngồi xổm xuống ở Tả Dương trên mặt cẩn thận ngắm một lúc sau, Cơ Táng Hoa nhếch miệng hàm nở nụ cười, lộ ra miệng đầy chênh lệch không đồng đều ố vàng hàm răng. Này tấm mặt mày ngoại trừ buồn nôn, như vậy cười lên còn khiến người ta cảm thấy thẩm đến hoảng. Nhưng chẳng biết vì sao, nghe được Cơ Táng Hoa tuyên bố muốn ăn đi hắn cả khuôn mặt Tả Dương nhưng trong lòng có như vậy chút ít hài lòng. Ngươi hiểu được người này chỉ thích ăn được xem ngũ quan. Đang khi nói chuyện, Cơ Táng Hoa lại ngồi xổm cung Bích Nhược trước mặt, sau đó lông mày liền cau lên đến. Lại đeo khăn che mặt còn một thân hồng trang, nhìn dáng dấp là cái cô dâu ni. Ta thích nhất cô dâu, để cho ta tới nhìn nàng mặt. Nói chuyện, người này lại duỗi ra tấm kia tay bẩn đi ít cung Bích Nhược khăn che mặt. Cung Bích Nhược như cũ không phản kháng, tùy ý làm. Khăn che mặt chậm rãi vạch trần, tấm kia thanh lệ mà khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Cơ Táng Hoa trước mắt, sau đó người này bên trong đôi mắt né qua một vệt kinh ngạc cùng khiếp sợ. Ngươi là, vừa lúc đó, nhận ra sao, ta là ngươi lấy mạng ác quỷ, bá, phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Bích Nhược bỗng nhiên chuyển động, không biết nấp trong nơi nào chủy thủ bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt đâm vào Cơ Táng Hoa bụng. Ây, Cơ Táng Hoa không tự chủ được phát sinh kêu đau một tiếng. Nhưng một giây sau, bá, soạt, cùng Bích Nhược bỗng nhiên dùng sức cái kia cây chùy thủ càng trực tiếp đem Cơ Táng Hoa bụng khoát mở ra một đạo miệng lớn, sau đó lại là một vệt hàn quang lóe lên. Cơ Táng Hoa hai cái cổ tay cùng hai cái cổ chân xử phạt đừng bắn ra một vệt huyết hoa. Gân tay gân chân đều đoạn, người này cũng nhịn không được nữa chính mình thân thể, không ngừng kêu đau đớn ngã rầm trên mặt đất giống như giết lợn bình thường khốc liệt, tấm kia mặt xấu xí trên tràn ngập vẻ hoảng sợ. Phu quân, cha, phía sau truyền đến Cơ phu nhân cùng đôi kia tỉ muội tiếng kêu. Nên ta, chấm, Tả Dương cũng là một cái cá chép nhảy trùng trên đất vươn mình mà lên, không nói hai lời trực tiếp tế lên một chiêu chu du điêu hóa hướng về cái kia đã nhảy lên Cơ phu nhân vỗ tới cách trương.